Chương 189, Tinh mệnh làm. Tinh mệnh làm đó là vật gì? Inuyasha kỳ quái hỏi. Hai khô tiên tự nhiên hồi đáp, ta là tiên nhân, cực kỳ lâu trước đây liền học xong hấp thu cây cối tinh khí, để cho mình trường sanh bất lao phương pháp. Hiện tại ta biến thành yêu quái, đầu với ta mà nói chỉ là cành cây thứ đồ thông thường mà thôi, cũng không ảnh hưởng ta sinh mệnh. Bất quá mỗi thứ trưởng ra đầu, ta đều phải tiêu hao đại lượng dinh dưỡng, ta phải từ trên người bọn họ bổ sung trở về. Hai khô tiên trong thân thể đột nhiên dài ra từng cây một cành cây vậy gì đó, cuốn về Inuyasha cùng Ali, ngay cả Sip cùng Mù Cụ Rổ cũng không có buông tha. Sip hoảng sợ hét lớn, hắn muốn hấp thu chúng ta làm chất dinh dưỡng sao? Mù Cụ Rổ lãnh đạm nói, cái này không phải rõ ràng sao? Bất quá người này thậm chí ngay cả ta đều muốn hấp thu. Lá gan thật không phải lớn một cách bình thường, hắn cho là mình là ai? A hai khô tiên muốn Mù Cụ Rổ cũng hấp thu cử động, để Mù Cụ Rổ cảm thấy rất khó chịu. Dù sao lấy Mù Cụ Rổ năng lực, cho dù chỉ là hàng tỷ phần một trong năng lượng cũng đủ để đem hai khô tiên chết no. Người này lại dám đánh Mù Cụ Rổ chủ ý, cũng không cân nhắc một chút chính mình bản lĩnh. Mù Cụ Rổ lạnh rên một tiếng, hơi chút đem khí để thẳng, lập tức liền đem hai khô tiên đánh văng ra. Hai khô tiên đưa về phía Inuyasha cùng Ali, xịp cành cây đương nhiên cũng vì vậy bị cắt đứt. Hai khô tiên khiếp sợ nói, ngươi tên nhân loại này tại sao biết cái này? Mạnh mẽ Mù Cụ Rổ nói một cách lạnh lùng, nạ dạ cùng ngươi chạm mặt lúc, không có căn dặn ngươi sao? Hắn hẳn là đã nói với ngươi đừng trêu chọc ta các loại. Lấy Mù Cụ Rổ đối với nạ dạ hiểu rõ, nếu như nạ dạ thực sự muốn cho hai khô tiên làm mồi dụ, liền chắc chắn sẽ không để hai khô tiên bị chết quá dễ dàng, cho nên để hai khô tiên trêu chọc Mù Cụ Rổ là phi thường không lý trí. Đương nhiên, cũng có thể là nạ dạ tên kia nói, thế nhưng hai khô tiên đánh tâm lý không có đem nhân loại để vào mắt, cho nên không có để ý ở yêu quái trong thế giới. Nhân loại vốn chính là người yếu đại danh tử, cho dù là hay là pháp sư, vu nữ, tăng lữ, cả dù mà đang cường đại yêu quái so sánh với cũng không đáng giá nhắc tới. Hai khô tiên sẽ khinh thị nhân loại, cũng sẽ không kỳ quái. Hai khô tiên khó khăn đứng lên nói, nạ dạ nói qua, bất quá ta thật không có nhớ đến một người loại dĩ nhiên có thể cường đại như vậy, hơn nữa còn như thế tuổi trẻ, quả thực khó có thể tưởng tượng. Bất quá ta nếu có thể đem lực lượng của ngươi hấp thu, cái này cái thế giới thượng tướng không còn có người mạnh mẽ hơn ta, ngươi liền trở thành một bộ phận của thân thể ta. A hai khô tiên chân điên rồi, cho dù đã biết Mù Cụ Rổ cường đại, lại vẫn không quan tâm xông lên, hơn nữa đem tất cả cảnh cây đều tới Mù Cụ Rổ trên người bắt chuyện. Mù Cụ Rổ lanh đạm nói, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi chỉ là một bị nạ dạ lợi dụng thằng xui xẻo mà thôi, ngươi muốn giết nhân cũng chỉ có Inuyasha, cho nên ta thật không có không thể không giết ngươi lý do. Bất quá ngươi dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa, ta thật không biết nói ngươi thế là tốt hay không nữa, bên trong cơ thể ngươi tinh mệnh làm sẽ đưa cho Inuyasha làm lễ vật được rồi. Mù Cụ Rổ thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại hai khô tiên phía trên, lại một trưởng vỗ xuống. Ở Mù Cụ Rổ công kích trước mặt, hai khô tiên thân thể chân tướng là cây khô làm, lập tức đã bị bổ ra, lộ ra bên trong thân thể tinh mệnh làm. Đó là một cái cùng loại kinh mạch, chứa đựng đại lượng tiên lực gì đó. Mù Cụ Rổ cầm lấy tinh mệnh làm, trực tiếp từ hai khô tiên trong cơ thể rút ra, mà hai khô tiên mất đi tinh mệnh làm, tựa như lập tức già rồi hơn 10 tuổi. Té trên mặt đất liền bỏ dậy khí lực cũng không có. Mù Cụ Rổ thất vọng lắc đầu nói, thì ra các ngươi cái này cái thế giới cái gọi là tiên nhân cũng chỉ có trình độ này. Dừng một chút, Mù Cụ Rổ vừa quay đầu đối với Inuyasha nói, Inuyasha, đem Long Lân Thiết Toái Nha lấy tới, chặt đứt hai khô tiên tinh mệnh làm. Miễn là hấp thu hai khô tiên tiên lực, có thể tạm thời sử dụng Long Lân Thiết Toái Nha. Inuyasha ngây ra một lúc, nửa tin nửa ngờ đi tới nói, thực sự có thể chứ, nhưng là người trước đó không lâu không phải đã nói sao Long Lân Thiết Toái Nha không có an toàn biện pháp giải quyết. Mù Cụ Rổ đương nhiên nhớ được bản thân đã từng nói, lãnh đạm nói, ta nói được không có sai, là không có có tuyệt đối an toàn Long Lân Thiết Toái Nha phương pháp sử dụng, nếu như nói cứng, chính là cần ngươi thực lực của tự thân đủ cường đại, có thể chống lại Long Lân Thiết Toái Nha phản vệ. Cho dù Long Lân Thiết Toái Nha hấp thu tiên lực, cũng chỉ là tạm thời an toàn mà thôi. Xem Inuyasha bộ dạng, hắn rõ ràng bỏ quên tạm thời an toàn bốn chữ này. Bị Mù Cụ Rổ cường điệu đồng thời nhắc nhở phía sau, hắn bừng tỉnh đại ngộ nói, nói cách khác, ta vẫn như cũ phải tìm lực lượng mới. Ngươi mấy ngày hôm trước không phải chạy đi tìm Sẻ Sô mà nói hắn thiên sinh nha có thể sở hữu công kích năng lực sao? Kết quả thế nào đối với Sẻ Sô mà người ca ca này tình huống? Inuyasha thoạt nhìn vẫn là thật để ý mù cụ rồ lãnh đạo nói, thiên sinh nha quả thực đã sở hữu công kích năng lực, tên là Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá, bất quá cái kia năng lực sớm muộn thuộc về ngươi. Mù cụ rồ tinh tường nhớ kỹ, thiên sinh nha nhưng thật ra là thiết toái nha một bộ phận, là năm đó thiết toái nha hấp thu Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá phía sau, bởi vì thiết toái nha còn không cách nào khống chế lực lượng như vậy, cho nên mới bị tổ gà ảo mạnh mẽ bốc ra. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, thiên sinh nha thủy chung muốn lần nữa cùng thiết toái nha dung hợp, Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá tự nhiên cũng phải trở về thiết toái nha bên trong. Bất quá Inuyasha hiển nhiên còn không biết nguyên do trong đó. Hắn kinh ngạc hỏi, vì sao chiêu đó Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá là chuyện gì xảy ra? Mù cụ dỗ đại khái đem Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá tình huống nói cho Inuyasha nói, tình huống căn bản liền đúng như vậy, còn muốn thành công nắm giữ Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá. Cho dù nạ dạ hoặc là võng lượng hoàn thật đến minh vương thú lực lượng phòng ngự cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá hoàn thiện minh đạo tàn nguyệt phá cần sẻ sổ mà lực lượng, hơn nữa ngươi muốn từ sẻ sổ mà trên tay cướp đi lực lượng QNZ0Z. Phải biết rằng, minh đạo tàn nguyệt phá đúng là cường hãn vô cùng công kích năng lực, có thể không nhìn phòng ngự của đối thủ lực giết địch. Sẻ sổ mà phải lấy được lực lượng như vậy, cũng nhất định phải trả giá không nhỏ mới được. Nếu là Sẻ Sô Ma trả giá không nhỏ đại giới mới có thể đến được lực lượng, Sẻ Sô Ma đương nhiên sẽ không dễ dàng đưa cho Inuyasha, huynh đệ bọn họ trong lúc đó tránh không được muốn đánh một trận. Inuyasha gật đầu một cái nói, ta hiểu, sự tình đến lúc đó lại nói, e rằng ta có thể được lực lượng cường đại hơn, cũng sẽ không cần Sẻ Sô Ma minh đạo tàn nguyệt phá. Bởi vì Sẻ Sô Ma là ca ca, Inuyasha thoạt nhìn cũng không quá tình nguyện cướp đoạt minh đạo tàn nguyệt phá. Mù Cù Dồ cũng không miễn cưỡng hắn, ngược lại về sau vì đánh bại nạ dạ cùng võng lượng hoàn, mặc kệ Inuyasha có nguyện ý hay không, đều muốn làm như vậy. Hơn nữa cho dù Inuyasha không muốn, một khi bị Sẻ Sổ Mà biết tổ gạ chuyện năm đó, lấy Sẻ Sổ Mà tính tình cũng khẳng định khó có thể tiếp thu. Thiên sinh nha chỉ là thiết toái nha một bộ phận, mà tổ gạ áo lại đem như vậy đao cho hắn, Sẻ Sổ Mà có thể bình tĩnh mới có gặp quỷ. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, đi thôi, Inuyasha, ngươi hiện tại vẫn như cũ sở hữu phi hành năng lực a, chúng ta đi qua nhìn một chút Di Lặc Mì Rổ Củ cùng Sango, hy vọng bọn họ không có cùng mộng huyễn chi bạch dạ đánh nhau.